Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, trên đường gặp Hô. Diệp Ly nhìn thấy nên đều cũng có cũng yên lòng. Xuất ra Oddis Pokeball, đem Oddis phóng xuất, sau đó Diệp Ly xuất ra Rock Smash thuật bí tịch máy móc đập vào trên đầu nó. Oddis đầu tiên là sững sờ. Sau đó con mắt lóe sáng đứng lên, Diệp Ly đem nó thu hồi Pokeball, đi trước cửa hàng hoa 8 vạn khối mua 20 cái Pokeball. Diệp Ly cũng không biết Zerbo có được hay không bắt, dù sao chuẩn bị thêm một số Pokeball liền đúng. Đi vào Movin City phía trên, Diệp Ly nhìn thấy hai khối tảng đá lớn ngăn lại đường đi. Diệp Ly thả ra Oddis. Oddis dùng Rock Smash thuật, Oddis kêu một tiếng, toàn bộ thân thể bật lên mà lên, trên đùi che kín bạch quang đá vào bên trong một khối nham thạch to lớn bên trên. Phanh, đê nham thạch ứng thanh vỡ vụn ra, chờ bụi mù tán đi, nham thạch vị trí cũ bên trên xuất hiện một cái màu nâu Pokemon. Diệp Ly sững sờ, lại là Geodude. Thực Diệp Ly vẫn là rất muốn đem cái này Geodude bắt lại. Bởi vì trên người nó khả năng mang theo bất biến thạch. Đây chính là 100 vạn A. Thế nhưng là Oddis căn bản không cho Diệp Ly cân nhắc thời gian. Trực tiếp một cái đầu chùy đụng tới. Geodude bị đâm đến sợ hãi địa hậu lui mấy bước. Sau đó đón lấy nó là các loại bột phấn. Cái gì sleep powder. Độc phấn tất cả đều hướng trên người nó vung. Diệp Ly vừa muốn ngăn cản, Oddis lại là một cái đầu chùy. Geodude trực tiếp ngất đi, biến mất tại nguyên chỗ. Diệp Ly im lặng. Oddis, người mẹ nó đưa ta 100 vạn. Bất quá Diệp Ly cũng liền ngẫm lại, dù sao Geodude trên thân không nhất định có bất biến thạch, tỷ lệ quá thấp. Lắc đầu, đem Oddis thu nhập Pokeball. Diệp Ly đang suy tư muốn hay không soát Oddis nỗ lực giá trị. Dù sao Oddis chiến thuật Diệp Ly vẫn là rất lợi hại ưa thích. Mà lại thành thị Pokemon giải đấu lớn chung kết là 3v3. Clea lại không thể bại lộ. Này Diệp Ly liền phải luyện thêm hai cái Pokemon. Oddis cũng là bên trong một cái rất lợi hại lựa chọn tốt. Bất quá Diệp Ly cũng không phải rất gấp, cách chung kết còn có một đoạn thời gian rất dài, mà lại Oddis nỗ lực giá trị soát đến sơ cấp thực đã đủ. Đại chưa đến thời điểm liền thả nó tiến hóa tốt, sau đó Diệp Ly mang theo Clea, một đường đánh qua trên đường NPC. Diệp Ly sở dĩ không cần Dratini, là bởi vì Dratini nỗ lực giá trị đã soát đầy. Vậy những thứ này NPC nỗ lực giá trị liền uổng phí hết. Rất nhanh, Diệp Ly liền đến sa mạc cửa vào. Nhưng là Diệp Ly đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Hiện tại giống như vào không được a. Nhất định phải đánh xong cái thứ tư đạo quán. Đến lúc đó Xuân Tử sẽ cho một cái kính bảo hộ. Khi đó mới có thể tiến nhập sa mạc. Làm sao đem cái này gốc dạ cấp quên. Mà lại muốn đánh cái thứ tư đạo quán nhất định phải tiến về Thu Diệp Trấn bên kia lưu tinh thác nước. Thả để ở đó nội dung cốt truyện. Sau đó lại trở lại bên này thừa ngồi xe cáp tiến về MT. Chimney, đánh bại nơi đó tìm Aqua lão đại. Mới có thể đi hướng cái thứ tư đạo quán ở chỗ đó Laverick Town. Diệp Ly cắn răng một cái. Cưỡi xe đạp hướng lên trên phương hỏa diễm đường mòn mà đi. Tiến về Thu Diệp Trấn nhất định phải đi qua hỏa diễm đường mòn. Đương nhiên, nếu như có thể tiến vào sa mạc lời nói có thể từ trong sa mạc đi vòng. Đánh qua một đường NPC, Diệp Ly rất nhanh liền tiến vào hỏa diễm đường mòn. Hỏa diễm đường mòn nơi này cũng khá. Có thể gặp được Ponyta, Ho, tận cùng bên trong nhất còn có thể gặp được Intei. Là một cái rất không tệ địa phương. Bất quá Diệp Ly hiện tại cũng không có thực lực đi bắt những món kia. Trong lòng cầu nguyện không muốn gặp được. Không phải vậy muốn bị đánh về Movin City. còn tốt một đường đi qua, Diệp Ly gặp được đều là phổ thông Pokemon, không có gặp được đồ chơi kia. Thẳng đến muốn tới lối ra lúc, Diệp Ly lại gặp được một cái hoang dại Pokemon. Diệp Ly vốn cho là một cái phổ thông Pokemon, thế nhưng là nhìn thấy lại là một cái cự đại màu sắc rực rỡ điểu loại Pokemon. Diệp Ly mắt trợn tròn, đây là Ho, thật đúng là bị chính mình gặp được. Diệp Ly thả ra Clea, tay cầm Pokebo, nghĩ đến nếu không ném một cái thử một chút, nghĩ đến liền muốn làm. Diệp Ly trực tiếp ném ra trong tay Pokebo, liều một phen, motor biến sắt vụn, phanh, đê Ho cái đuôi bãi xuống, trực tiếp đánh bay Diệp Ly Pokebo. Pokebo bắn trở về, nện ở Diệp Ly sắc mặt, đau đến kém chút rơi lệ. Hồ cao ngạo địa nhìn một chút Diệp Ly, miệng phun một đám lửa, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ đối chiến trận, liền Diệp Ly cũng cảm giác được hỏa diễm nhiệt độ, mồ hôi không tự giác địa chảy ra. Diệp Ly nhận biết, kỹ năng này gọi tia lửa, thế nhưng là cái này theo bình thường tia lửa chênh lệch cũng quá đại đi. Khi đối chiến đến một chiêu như vậy, ai có thể trốn, bay lên đều vô dụng đi. Clea trong nháy mắt bị ngọn lửa bao phủ, sau đó ngất đi, đằng sau Dratini cùng Otis cũng khó thoát vận rủi. Diệp Ly mắt tối sầm lại, trở lại Movin City trung tâm Pokemon, đứng tại trung tâm Pokemon cửa. Diệp Ly tâm lý gọi là một cái hận a, đây cũng quá xui xẻo. Thấp như vậy tỷ lệ liền bị chính mình cho gặp được. Vừa mới hô miệng phun tia lửa, bao phủ toàn bộ đối chiến trận tình hình còn rõ mồn một trước mắt. Lúc này Diệp Ly xem như nhìn thấy thần thú tránh thức lợi hại. Diệp Ly thậm chí hoài nghi, nếu như hô vừa mới dùng là flamethrower, hắn mắt có thể muốn hoàn toàn hắc. So, đê. Một tiếng kêu âm thanh nhắc nhở Diệp Ly, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Celebi một mặt mê mang bay tại sau lưng. Đúng a, Celebi vừa mới vì cái gì không có thể tham gia chiến đấu? Chẳng lẽ là hệ thống phán định Celebi không phải mình Pokemon? Vậy nó vì cái gì có thể đi theo chính mình truyền tống đến trung tâm Pokemon? Điểm ấy để Diệp Ly rất là nghi hoặc. Thế nhưng là cũng nghĩ không thông, chỉ có thể trước ném đến sau đầu, về sau còn muốn. Clea bọn họ đã chữa trị xong, Diệp Ly đem bọn hắn phóng xuất, lần này có thể sẽ đối trong lòng bọn họ tạo thành không nhỏ bị thương. Diệp Ly đến an ủi một chút bọn họ. Clea cùng Ratini sau khi ra ngoài một mặt thất bại, bất quá để Diệp Ly ngoài ý muốn là Otis con mắt thế mà sáng lóng lánh, đi tới cắn Diệp Ly ống quần, một trận lôi kéo. Diệp Ly, A Lạc, người ý là để cho ta dẫn ngươi đi lại đánh một trận. Otis nghe xong điên cuồng gật đầu. Diệp Ly im lặng, trực tiếp đem nó thu nhập Pokebo. Tiểu Đông Tây quả nhiên không biết trời cao đất rộng, coi như đem ngươi bồi dưỡng đến thần thú cấp bậc, ngươi cũng không phải người ta đối thủ a. Nhìn về phía Clea, Diệp Ly nói, Clea, không cần nản chí, tin tưởng ta, một ngày nào đó, người sẽ cùng ta cùng một chỗ cưỡi tại trên người nó nhìn thế giới. QSC, D, Clea mời kêu một tiếng, chạy đến Diệp Ly trước mặt, ôm chặt lấy Diệp Ly. Diệp Ly sờ lấy nó đầu, an ủi, không có việc gì, không phải liền là thua một trận mà. Chúng ta cũng không phải không có thua qua. Dratini gặp này, lắm điều tới, cũng muốn Diệp Ly ôm. Diệp Ly khẽ đá nó một chân. Ngốc long, một trận thất bại lại không được. Thật vô dụng, Dratini, đãi ngộ chênh lệch làm sao có lớn như vậy. Diệp Ly đi qua ôm lấy nó, một tay vừa vặn cái, đối Dratini nói, đùa ngươi chơi, các ngươi không nên nản chí. Chúng ta thế nhưng là cùng truyền thuyết Pokemon đối chiến qua, hẳn là cao hứng mới là. Dratini, Ngao, Clea, QSC, Diệp Ly an ủi tốt bọn họ, xuất ra trong túi đeo lưng xe đạp cưỡi lên, lần nữa hơ lửa diễm đường mòn mà đi. Nói đến rất kỳ quái, xe đạp để vào ba lô sau sẽ thu nhỏ, mang lấy ra lại phóng đại, quả nhiên là thần khí ha. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.